tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 50, thông báo của trường học, gocchuyenaudio.com. Lục Tư Thần rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm nội dung tin nhắn trên điện thoại, nhẹ giọng nói, người này là ai? Ai à, Cố Manh Manh choáng váng. Nhưng ngay sau đó, cô đã phản ứng lại và không thể không trả lời. Ồ, người này là một trong những bạn học của tôi. Cô ấy tên là Đỗ Tư Nhã, vì không quen biết nên tôi đã không lưu số điện thoại của cô ấy. Cô ấy biết Tiểu Tứ, Lục Tư Thành nói, Có Manh Manh gật đầu và tiếp tục nói. Hôm nay, cô ấy đã nói chuyện với Lục Tiểu Tứ và sau đó. Anh hiểu mày. Lục Tư Thần ném lại điện thoại cho cô, nói, cô có thể đến thăm lớp nhưng tôi có một yêu cầu. Cố Manh Manh gật đầu, anh nói đi, Lục Tư Thần thấp giọng nhìn cô, trước tiên cứ vậy đi, sau này nghĩ lại sẽ nói cho cô biết. Cố Manh Manh, anh vẫn có thể đùa như thế này, Lục Tư Thần liếc cô một cái, có ý kiến, Cố Manh Manh lắc đầu, không, không có ý kiến, anh là ông chủ, anh nói thế nào thì thế đấy. Lục Sinh nhẹ giọng nói, lươn lẻo, Cố Manh Manh cười và nói, được được kính lão đắc thọ. Lục Tư Thần, Cố Manh Manh phản ứng lại, nhanh chóng nói. Không, không, anh không già, anh không già, anh đang trung niên thôi ha ha. Lục Tư Thần, không biết thì đừng nói. Sò, Cố Manh Manh dứt khoát ngậm miệng lại. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt lại là thứ sáu. Sau giờ tan học, Cố Manh Manh và Thẩm Sơ Tuyết cùng nhau ra khỏi trường, hai cô gái nói chuyện và cười đùa cho đến khi một nam sinh chạy đến. Thẩm Sơ Tuyết, cậu nam sinh liên tục gọi tên Thẩm Sơ Tuyết, cả hai cùng lúc dừng bước, Cố Manh Manh tò mò. Người này là ai hai? Thẩm Sơ Tuyết lắc đầu. Tớ không biết, trong khi nói chuyện cậu nam sinh đã đứng trước mặt Thẩm Sơ Tuyết. Xin chào, tôi tên Lý Nghệ, cái này cho cậu. Trong lúc nói chuyện cậu nam sinh ngượng ngùng đưa một chiếc hộp màu hồng hình trái tim. Hiểu rồi, hóa ra đó là tỏ tình. Thành thật mà nói, Thẩm Sơ Tuyết không phải loại con gái có thể khiến người ta kinh ngạc trong nháy mắt, nhưng sắc mặt của cô ấy rất tốt, khuôn mặt hạt dưa lại có chút mỹ lệ. Xin lỗi, tớ không thể nhận quà của cậu. Lúc này, Thẩm Sơ Tuyết nói, đây không phải là lần đầu tiên cô nhận được lời tỏ tình từ các chàng trai, vì vậy cô đã có kinh nghiệm đối phó. Tại sao? Chàng trai bất ngờ nhìn cô. Thẩm Sơ Tuyết cười nhẹ, nhẹ nhàng đáp, bởi vì tớ không quen biết cậu, cũng không có thói quen nhận quà của người lạ. Nhưng, chàng trai toan mở miệng giải thích, xin lỗi, tớ có chuyện khác tạm biệt. Thẩm Sơ Tuyết ngắt lời anh. Sau đó, ngay trước khi chàng trai kịp phản ứng, cô đã kéo Cố Manh Manh và nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cô bước đi rất nhanh, cho đến khi ra khỏi cổng trường, cô không khỏi dần dần đi chậm lại, hơi thở hồn hển. Cố Manh Manh nhìn thấy điều này, không khỏi giờ khóc giờ cười. Sợ gì chứ, còn chưa tỏ tình mà. Thẩm Sơ Tuyết trừng mắt nhìn cô nói. Cậu không thấy mắt mặt à? Có gì đâu mà, Cố Manh Manh cong miệng. Cô tiếp tục, Sơ Tuyết tuy có người tỏ tình với cậu, có nghĩa là cậu rất nổi tiếng. Thẩm Sơ Tuyết vẫy tay. Tớ không cần, Cố Manh Manh vừa mở miệng định nói gì đó, lúc này bên cạnh cô có một giọng nói lạ. Ồ, đây không phải là vũ công hộp đêm của chúng ta sao? Thẩm Sơ Tuyết ngắng đầu và cau mày. Cô muốn làm gì? Cô hỏi, Đỗ Tư Nhã đứng với vài chị em và chế nhạo. Cậu giả vờ ngây thơ làm gì vậy? Bây giờ, không ai trong trường biết cậu là vũ công hộp đêm. gocchuyenaudio.com Ồ, phải, video lần trước cậu nhảy trong hộp đêm trên diễn đàn đã gây xôn xao dư luận rồi, thế nào rồi, nổi tiếng rồi, vui không? Thẩm Sơ Tuyết trợn to mắt, thì ra là cô, Đỗ Tư Nhã vẻ mặt vô tội, tôi có nói cái gì không? Ồ, ý của cô là video, đúng vậy, tôi đăng lên rồi, thế nào, cô muốn đánh tôi? Khốn nạn, Thẩm Sơ Tuyết nghiền răng, Đỗ Tư Nhã chớp chớp mắt nói tiếp. Cô dám đánh tôi, Thẩm Sơ Tuyết, hôm nay tôi sẽ nói cho cô biết, chỉ cần cô dám động tới tôi liền có thể đuổi cô ra khỏi trường học này. Thẩm Sơ Tuyết rất tức giận, như mọi người đều đã biết người thân của Đỗ Tư Nhã là một trong những giám đốc trường và người ta nói rằng người đó rất quyền lự. Em họ không biết xấu hổ, Lục Tư Thần hừ một tiếng, chẳng ra sao, nói xong anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy nhiên, khóe môi anh, rõ ràng là cong lên hai điểm. Cố Manh Manh không nhìn thấy cảnh này, cô vẫn tiếp tục nói. Nếu anh thực sự muốn xem, tôi có thể thử, nhưng tôi cảm thấy không có khả năng thành công, Lục Tư Thần. Lục Tư Thần, này, anh có nghe tôi nói không? Cô thật ồn ào, người đàn ông quay đầu lại nhìn cô ấy. Cố Manh Manh nghe vậy, không khỏi nịnh nọt. Được rồi, tôi lập tức câm miệng lại. Nhưng tôi có thể nói một điều cuối cùng không? Lục Tư Thần gật đầu, nói. Cố Manh Manh nhìn anh, hai mắt mong chờ liền nói. Tôi muốn đi xem Kiều Tử quay phim, vừa rồi tôi đã đi hỏi Đường Triều Phong, anh ấy nói nếu anh không có ý kiến, vậy anh ấy có thể dẫn tôi đến đoàn làm phim, được không? Cô vừa dứt lời, ánh mắt Lục Tư Thần trở nên lạnh lẽo. Anh cười lạnh, hóa ra là vì một ngôi sao nhỏi. Cái gì? Cố Manh Manh bộ dạng không hiểu. Lục Tư Thần gác chân, biểu cảm lạnh lẽo. Cố Manh Manh, sau này có việc thì trực tiếp nói, không cần phải giả vờ đến lấy lòng tôi. Tôi không giả vờ, Cố Manh Manh lắc đầu. Lục Tư Thần nhắm mắt lại, Cố Manh Manh nhìn biểu cảm anh có chút khó nắm bắt. Lục Tư Thần, cô hét lên thăm dò, anh làm sao vậy? Vừa dứt lời, điện thoại di động trong túi cô bỗng nhiên rung lên một hồi. Cố Manh Manh cúi đầu, lấy điện thoại ra khỏi túi. Đó là một tin nhắn văn bản từ một số điện thoại di động lạ. Sau khi cô mở ra, lại bất ngờ phát hiện là số điện thoại di động của Đỗ Tư Nhã. Cô muốn có số điện thoại của Lục Tiểu Tứ. Cố Manh Manh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, chớp chớp mắt, đầu tiên là suy nghĩ một chút, sau đó nhanh chóng trả lời một tin nhắn. Tuy nhiên, cô vừa gửi tin nhắn văn bản, điện thoại di động trong tay đã bị rút đi. Cô sửng sốt tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía Lục Tư Thần. Anh làm gì vậy? Cô ngây thơ hỏi, cách chương.